Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Trương Lân đem tình huống ở bên này báo cáo sau khi đi ra ngoài. Lần này Bồ Câu đưa thư tới rất nhanh, khoảng chừng hơn 2 canh giờ về sau, mọi người liền nhận được binh bộ hồi phục. Thiết y mã tặc tình huống là triều đình không biết, cao tới 600-700 sơn tặc, mã phỉ số lượng, liền ngay cả bên kia đều lấy làm kinh hãi, mà cao tới 40 người chết trận số lượng cũng làm cho bên kia trầm mặc rất lâu. Lấy 80 người đối kháng 600-700 sơn tặc, mã phỉ, hơn nữa trong đó còn có tương đương số lượng chân võ cảnh mã phỉ. Sơn tặc, càng khỏi nói còn có một cái Lý Thiết Y dạng này đại mã tặc. Bình thường tình huống, này 80 người trên căn bản là muốn toàn quân bị diệt. Chắc chắn phải chết, không nghi ngờ chút nào. Binh bộ tình huống bên kia xuất hiện vấn đề rất lớn. Nhưng mà chính là ở loại tin tình báo này sai lầm tình huống. Vương Dung bọn họ chỉ bỏ ra 40 người đánh đổi. Chém giết gần 300 người. Đánh chết chùm thổ phỉ Lý Thiết Y, Chu An, còn đánh tan toàn bộ thiết y mã tặc. Thành tích như vậy, liền ngay cả binh bộ bên kia đều cảm thấy giật mình. Nhiệm vụ lần này, binh bộ cho ra yêu cầu là mỗi người tổn thất không thể vượt qua 6 người. 40 người chết trận số lượng đã vượt xa khỏi tiêu chuẩn này. Nhưng là do ở cái này chết trận số lượng là phát sinh ở giai đoạn thứ 2. Mà lại là bởi binh bộ tình báo xuất hiện vấn đề. Đồng thời chùm thổ phỉ Lý Thiết Y, Chu An cũng đã đền tội. Vì lẽ đó binh bộ bên kia cho ra kết luận là đối với mọi người tại giai đoạn thứ 2 chết trận số lượng không đáng truy cứu. Đối với sở hữu tham gia hành động người nhớ cơ sở chiến công một kiện. Ngày sau Vương Xung đám người tiến vào quân ngũ về sau. Tiến vào quan tước tích lũy lên cấp phạm trù. Mặt khác, binh bộ bên kia đã lấy tốc độ nhanh nhất phái người đến thu lại chết trận binh sĩ thi hài. Tất cả mọi người giống nhau dựa theo chết trận sa trường chiến sĩ quy cách tiến hành an táng. Trợ cấp, quá tốt rồi. Nhìn thấy triều đình phương diện hồi phục, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Trương Lân đều là một mặt hưng phấn. Lần hành động này, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bị thiết y mã tặc phục kích, tử thương rồi hơn 20 người. Đây chính là nghiêm trọng vi phạm hành động quy củ. Dọc theo con đường này, từ hôm qua đến bây giờ, trong lòng mọi người đều là lơ lửng. Hiện tại, triều đình phương diện biểu thị không đáng truy cứu. Hai người rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà triều đình bên kia cuối cùng dành cho chiến công khen thưởng. Càng làm cho Từ Càn đều khó mà tự tin. Con cháu thế gia có mấy cái chân chính trải qua chiến công. Bốn cửu môn bên trong, có ít nhất 99% con cháu thế gia nhất định cùng chiến công vô duyên. Bây giờ hai người vẫn không có ra chiến trường, cũng đã tích lũy chiến công một kiện. Đây là quá sức đáng chúc. Chỉ điểm này, hai người tương lai khởi điểm liền có thể so với kinh sư bên trong cái khác con cháu thế gia cao hơn rất nhiều. Đừng coi khinh một chút, tích lũy lại là phi thường kinh người. Đơn giản nhất ví dụ, một hồi trọng đại nhất thắng trận, một cái là ngũ trưởng, một cái là thập trường, tương tự tham gia chiến đấu. Đợi đến chiến đấu kết thúc, người nói công lao của người nào càng to lớn hơn một chút ưu thế, tương lai quả cầu tuyết là sẽ càng lăn càng lớn. Điểm này ở trong kinh thành, con cháu thế gia bên trong sẽ không có không hiểu. Cho tới Trương Lân, sở hữu chết trận huynh đệ có thể chịu đến quân chính quy chết trận xa trường đãi ngộ cùng trợ cấp. Đây mới là hắn vui mừng nhất cùng cao hứng. Điểm này, cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ lại là không giống. Như vậy cũng coi như là có câu trả lời. Vương Xung thấy cảnh này, trong lòng cũng chuẩn bị cảm giác vui mừng. Vốn còn nghĩ nếu như binh bộ bên kia không đồng ý, liền thông qua Tống Vương cùng đại bá quan hệ thúc đẩy chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra là không cần, Đại Đường tuy rằng chính đang suy sụp, thế nhưng trong quân ngũ vẫn là duy trì một mảnh thanh minh. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, các ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào? Hồi kinh sư còn tiếp tục, Vương Dung lúc này đột nhiên mở miệng nói, vừa nói, một bên đi về phía trước hai bước, trên sườn núi nhất thời một mảnh trầm mặc. Binh bộ gửi thư bên trong, cho mọi người cung cấp hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, bởi hai cái giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời đại mã tặc Lý Thiết Y đã bị chém giết, thêm vào mọi người tổn hại quá nhiều, vì lẽ đó binh bộ đưa ra, mọi người nếu như đồng ý, có thể lập tức trở lại kinh thành. Nhiệm vụ lần này tuyên bố kết thúc. Loại thứ hai, bởi triều đình biên thùy hiện tại hình thức nghiêm túc, tạm thời tát không xuất binh lực, bởi vậy ở lũng Tây địa giới xuất hiện binh lực thiếu, cần gấp bổ sung lính. Mọi người nếu như đồng ý, có thể tiếp tục tiến lên, chấp hành giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, trợ giúp triều đình đánh tan một nhóm Ô Tư Tàng người quân đội, bởi vì là cùng quân chính quy tác chiến, vì lẽ đó có nhất định độ nguy hiểm. Cấp bậc còn tại Vương Dung đám người tiêu diệt đại mã tặc Lý Thiết Y bên trên. Sở hữu binh bộ cho ra đề nghị là, trên nguyên tắc không đề nghị bốn người tham gia. Bất quá, bốn người tham gia mà nói, triều đình cho ra khen thưởng là, tương lai bốn người từ trại huấn luyện tốt nghiệp, chính thức tiến vào quân đội, thống lĩnh binh lính số lượng tăng thêm một cấp. Vương Dung, ngươi đây, ngươi sẽ hồi kinh sư, còn tiếp tục giai đoạn thứ ba nhiệm vụ. Từ Càn chưa có nói ra sự lựa chọn của chính mình, ngược lại là trước tiên hỏi tới Vương Dung. Từ Càn vừa dứt tiếng, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng đều dồn dập nhìn phía Vương Dung. Từ Thiết Y mã tặc sự tình phía dưới, tuy rằng ở bề ngoài tất cả mọi người không nói, thế nhưng vô hình chung, tất cả mọi người tạo thành chỉ nghe lệnh Vương Dung hiểu ngầm. Ta cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Vương Dung duỗi ra một ngón tay chỉ mình, cười cợt, không chút nghĩ ngợi nói, cái kia còn phải hỏi, tự nhiên là tiếp tục tham gia giai đoạn thứ ba nhiệm vụ. Mấy câu này nói như chặt đinh chém sát, từ có một loại bế nghệ bá khí cùng sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người kìm lòng không được vì là chi tín phục. Tuy rằng binh bộ phong thư bên trong đã thuyết minh giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, còn tại giai đoạn thứ hai bên trên, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, nhưng ngược lại là dễ dàng nhất, 80 đối với 700. Giai đoạn thứ ba khó nhất cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này tiếp gần 10 lần treo khác biệt chênh lệch, hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện Lý Thiết Y như vậy. Nắm giữ có Thiết Y công, đau thương bất nhập, có thể dựa vào sức một người xoay chuyển chiến cuộc biến thái nhân vật. Chỉ cần không xuất hiện hai loại tình huống, vẻn vẹn quân lực chiến tranh, dù cho Ô Tư Tàng người số lượng so với bên mình còn nhiều hơn, Vương Dung đều không phải là rất để ý. Vẻn vẹn chiến lược cùng chiến thuật chiến đấu, đối với Vương Dung tới nói, thật sự là quá ung dung cực kỳ. Điểm này cùng binh bộ nhận thức là hoàn toàn khác biệt. Chớ nói chi là binh bộ thông văn bên trong còn sáng tỏ nhắc tới một cái Vương Dung cảm thấy hứng thú vô cùng khen thưởng. Một khi nhiệm vụ thành công, bốn người tương lai từ trong trại huấn luyện tốt nghiệp về sau, có thể vượt cấp thống soái nhiều một cấp độ binh lực. Liên quan với đầu này khen thưởng, hiện tại người biết còn không nhiều, phần lớn người đều là tương đương mới mẻ, bất quá Vương Dung nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là một cái nhằm vào con cháu thế gia đặc thù khen thưởng. Trong tương lai, loại này đặc thù khen thưởng sẽ đại lượng xuất hiện. Đây là một cái con cháu thế gia ra người ném đĩa, cấp tốc lên cấp đường tát, thêm ra tới chỉ huy lực. Triều đình là không biết điều rút đưa cho ngươi, chỉ có thể là từ con cháu thế gia chính mình từ trong gia tộc chọn. Mục đích làm như vậy, từ triều đình phương diện, là có thể tiết kiệm binh lực, không cần phân phối lương thực, quân vang, quân công, mà đồng thời có thể lợi dụng thế gia năng lực, từ thế gia trong đại tộc hấp thu những cái kia cao thủ hàng đầu, lớn mạnh quân ngũ thực lực. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, mà từ con cháu thế gia tới nói, tuy rằng cần chính mình điều phái cao thủ, phụ trách lương vang, thế nhưng lấy thế gia thực lực hoàn toàn không là vấn đề. Ngược lại là cho phép điều phái gia tộc nghe cao thủ đồng thời tòng quân về sau. An toàn nhiều một tầng bảo đảm, đồng thời sở hữu gia tộc cao thủ thành lập chiến công đều là về chính mình. Như vậy quan tước lên cấp số lượng liền sẽ tăng cường rất nhiều. Này là thật đang cầu mà không được binh lính. Này so với triều đình chủ động phân phối binh sĩ giao cho chính mình có thể phải mạnh hơn. Trong tương lai, này có thể nói là một cái thế gia. Triều đình song phương đều thỏa mãn. Với đất nước ở xã tác đều có lợi chính sách. Bất quá, muốn thu được cái đặc quyền này có thể cũng không dễ dàng. Vì tranh cướp loại này chỉ huy lực tăng cường một cấp độ cơ hội. Không biết bao nhiêu thế gia đại tộc tranh phá đầu. Đây chính là đưa lên cơ hội. Không có ngoài ý muốn. Đây là sớm nhất một nhóm. Vương Dung làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế? Ha ha, vậy thì đơn giản. Tất nhiên ngươi tham gia. Vậy ta tự nhiên cũng là tham gia. Từ Càn cười ha ha. Lập tức làm ra quyết định. Khà khà, chuyện tốt như thế, đương nhiên cũng phải tính ta một người. Hoàng Vĩnh Đồ cười gượng một trận, cũng biểu lộ thái độ của mình. Vương Sung, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ ba người xoay chuyển ánh mắt, nhất thời đều nhìn phía Bạch Tư Lăng. Hiện tại vẫn không có cho thấy thái độ, chỉ còn dư lại một cái Bạch Tư Lăng. Hừ, ta đương nhiên là theo chân ngươi. Bạch Tư Lăng nhẹ nhàng đưa tay, yêu nhã gọi cảnh tai tóc mai tóc đen, không chút nghĩ ngợi nói, từ khi theo tiểu tử ngươi, còn chưa từng có bị thiệt thòi, này mấy triệu lượng hoàng kim, sợ là trong gia tộc những cái kia các thúc bá đều sẽ đỏ mắt. Ngươi vội vã như vậy ở chấp hành giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, khẳng định là có ích lợi gì, chuyện tốt như thế. Ngươi cũng không phải là muốn bỏ rơi ta đi. Nói liếc Vương Dung một chút. Ánh mắt rất là không quen. Ta nào dám a? Vương Dung cười khổ. Liên tục buông tay. Bạch Tư Lăng này tư duy cũng thật là đủ đơn giản. Thô bạo, trực tiếp. Bất quá. Điểm này cũng thật là làm cho nàng nói đúng. Vô lợi không dậy sớm. Chính mình cũng không phải ăn no rồi không có chuyện làm. Đương nhiên là có thể có lợi, mới đi chấp hành giai đoạn thứ ba nhiệm vụ. Từ một điểm này tới nói, trực giác của phụ nữ cũng thật là đáng sợ a. Ha ha, đừng nhìn ta, các ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Chúng ta những quân nhân này, ở chính thức xuất ngũ trước, là vĩnh còn lâu mới có được nghỉ ngơi nói chuyện. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mặc dù các ngươi trở lại, chúng ta cũng là nhất định sẽ bị điều động tới nơi đó. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình người, Trương Lân lập tức khoát tay áo một cái, sớm giúp bọn họ đem mà nói ra. Triều đình cho ra hồi âm bên trong, căn bản không có nhắc tới sự lựa chọn của bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, này kỳ thực đã thuyết minh vấn đề. Vương Sung nghe nói như thế. Trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Trương Lân trả lời ở hắn nghe tới là lại không quá tự nhiên, bởi vì đã sớm biết đáp án, vì lẽ đó căn bản không có hỏi. Chỉ có Bạch Tư Lăng trong mắt lóe ra một tia thần sắc bất nhẫn, đồng thời đồng cam cộng khổ, còn kém chút chết ở thiết y mã tặc trong tay. Bạch Tư Lăng là không thích nhất bọn họ lại đi phó hiểm. Dù cho có một người có thể rời đi cũng là chuyện tốt. Thế nhưng Trương Lân mà nói từ lâu thuyết minh vấn đề. Đối với cái này, Bạch Tư Lăng cũng chỉ có thể ở trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng. Lập trường rất nhanh thống nhất. Vương Sung, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng, Trương Lân, liên đới tiếp cận 40 tên may mắn còn sống sót đại đường thiết kỵ. Một đám người lại vội vã ra đi, hướng tới lũng Tây địa giới chạy đi. Lần này là chiến tranh chân chính, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.